Mao Xuyên ngược cha chỉ đạo sổ tay. Chương 1, tiết tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư. Tên chương, mở đầu. Tí tách, bên tai Bạch Linh Tê vang lên tiếng nước rơi từng giọt. Cô từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là một nơi tràn ngập kỳ hoa dị thảo. Thực vật có đủ các hình dáng kỳ lạ và màu sắc khác nhau nở rộ xung quanh Bạch Linh Tê. Dưới thân cô là một chiếc giường mỹ nhân được làm từ bạch ngọc, âm thanh đánh thức cô là tiếng thủy lẩu. 1. Tính giờ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh vọng lại. 1. Thủy lẩu, Hán Việt mình nghĩ chắc là kiểu giống đồng hồ cắt nhưng bên trong là nước. Cô tỉnh rồi, khi Bạch Linh Tê đang mê man, một người đàn ông khoác áo choàng đỏ bước đến trên cánh hoa, mỗi một lần đặt chân đều khiến những cánh hoa rung rinh, xoay tròn trên không trung như tiến vào tiên cảnh. Một vài cánh hoa vương trên áo choàng, những sợi tóc bạc bay bay trong gió tựa thần tiên giáng trần. Bạch Linh Tê ở giới giải trí nhìn các tuấn nam mỹ nữ đã quen nhưng không ai có thể khiến cô dao động như người đàn ông trước mắt này. Bạch Linh Tê khó hiểu, cô tới tiên giới rồi sao? Bạch Linh Tê, cô có biết cả đời này của cô chính là một bi kịch? Bi kịch, anh mới bi kịch, cả nhà anh đều bi kịch, tôi chính là siêu cấp đại minh tinh Bạch Linh Tê, nhà quảng cáo trên toàn thế giới đều muốn tôi làm người phát ngôn, thu nhập hàng năm của tôi từ phát ngôn quảng cáo là 300 triệu, những bộ phim tôi thủ vai chính đều có doanh thu rất cao. Bạch Linh Tê tức giận phản bác nhưng người đàn ông áo đỏ không nói một lời, chỉ khẽ động đầu ngón tay, một luồng ánh sáng trắng bay thẳng vào mi tâm của Bạch Linh Tê. Trong đầu Bạch Linh Tê hiện lên vô số hình ảnh, cô nhìn thấy cha mẹ thân yêu trong trí nhớ của mình. Cô đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, Bạch Linh Tê cười vì sự ngu ngốc của cô, cười vì sự ngây thơ của cô, cười vì sự thiếu hiểu biết của cô. Hóa ra cô không phải là con gái ruột của họ. Hóa ra cô hết mực yêu quý cha mẹ trong ký ức của mình, nhưng họ lại coi cô như một cỗ máy kiếm tiền. Hóa ra bạn thân và chồng sắp cưới của cô đã ở bên nhau từ lâu. Hóa ra, ngay cả cái chết của cô cũng là do bốn người thân nhất gây ra. Cười đủ chưa, người đàn ông tóc bạc đưa một chiếc khăn tay cho Bạch Linh Tê. Bạch Linh Tê không để ý tới anh ta, chỉ nghẹn ngào nói với chính mình. Tôi 4 tuổi đã ra mắt, trong trí nhớ của tôi, không ở phim trường thì chính là đang trên đường đến phim trường, tôi mỗi ngày đều quay phim, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Nhưng tại sao, dù tôi không phải con gái ruột của họ nhưng họ cũng đã nuôi nấng tôi rất nhiều năm, tại sao họ lại dùng cách như vậy giết chết tôi? Tại sao, người đàn ông áo đỏ im lặng nhìn Bạch Linh Tê cứu cô, là làm trái thiên đạo. Nếu bị phát hiện, có khả năng anh ta cũng sẽ bị mạt sát. Thời gian không nhiều lắm, tôi nói ngắn gọn, Linh Tê, cô có muốn báo thù không? Báo thù, Bạch Linh Tê khó hiểu nhìn về phía người đàn ông áo đỏ, tiểu thuyết trùng sinh cô từng xem qua chính là như vậy sao? Ý anh là anh có thể giúp tôi sống lại, có đúng không? Nếu cô có thể trở về quá khứ thay đổi vận mệnh, nguyện vọng của cô là gì? Đôi mắt của người đàn ông áo đỏ trong vắt như suối nguồn, trầm tĩnh mà lại yên ổn, làm tâm trạng đang sao động của Bạch Linh Tê cũng yên tĩnh lại. Tôi muốn báo thù, tôi không muốn làm bình hoa, tôi phải làm một đại ảnh hậu kiêu ngạo. Tôi muốn học đại học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn có một ngôi nhà chỉ thuộc về tôi. Ý tưởng tốt lắm, Linh Tê, hiện tại cô cần đi thu thập những thứ cần thiết để tái sinh. Bạch Linh Tê gật đầu, ở lâu trong giới giải trí cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Để có được thứ gì đó đều cần phải đánh đổi những thứ mà mình quý trọng. Tôi phải làm những gì? Cô cần trợ giúp 18 người chết oan rửa sạch oan khuất, họ sẽ tặng cho cô một viên chúc phúc chi tâm, thu thập đủ 18 viên chúc phúc chi tâm là cô có thể trở lại quá khứ thay đổi vận mệnh của chính mình. Được, Bạch Linh Tê đồng ý không chút do dự, cô đã chết có gì đáng sợ, dù phía trước là núi đao, biển lửa, dù có tan xương nát thịt cô cũng sẽ dùng hết toàn lực thử một lần. Người đàn ông mặc áo đỏ rút ra một sợi chỉ bạc quấn từng vòng quanh ngón áp út trái của Bạch Linh Tê. Chỉ trong chốc lát, sợi chỉ bạc biến mất dung nhập vào ngón tay Bạch Linh Tê. Linh Tê chúc cô may mắn. Dứt lời, người đàn ông mặc áo đỏ biến mất y như lúc anh ta đến. Bạch Linh Tê nhịn không được chửi thề, đẩy tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, anh là ai chứ? Có thể nói rõ ràng một chút không hả? Từ giữa rừng hoa, một đóa sen màu đen trôi lình bình đến trong lòng bàn tay của Bạch Linh Tê, từ từ biến thành một thân ảnh hư ảo có kích thước bằng đầu ngón tay. Cô có thể giúp tôi không? Đây là đâu? Bạch Linh Tê nhìn cô gái mặc chiếc váy liền áo màu tím nhạt, trên mặt cô ấy không hề có son phấn, mang lại cho người ta cảm giác có một loại khí chất ưu nhã tự nhiên. 3000 thế giới, nói xong 4 chữ này, thân ảnh cô gái lao thẳng vào mi tâm của Bạch Linh Tê. một cơn buồn nôn và chóng mặt kéo đến làm Bạch Linh Tê cảm thấy khó chịu. Tình huống gì đây, sao không ai nói rõ ràng gì hết vậy? Bổn tiểu thư cho dù là quỷ thì cũng là một đại minh tinh có được không? Cũng không cho đãi ngộ gì sao? Mẹ nó, lão nương cho dù là quỷ thì cũng là một con quỷ xinh đẹp mà. Cô gái mặc chiếc váy liền áo màu tím tên là Cố Linh Tê. Cố Linh Tê có một thanh mai trúc mã kiêm vị hôn phu là Đường Cẩn Niên, nếu không có gì ngoài ý muốn, Cố Linh Tê và Đường Cẩn Niên sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Thế nhưng khi Đường Cẩn Niên học đại học đã gặp gỡ Trần Ái, học muội thịnh tình xinh đẹp lại tốt bụng, không thể không nói tình yêu vườn trường của hai người như keo như sơn, vô cùng tốt đẹp. Dưới sự kiên trì của Đường Cẩn Niên, hôn ước giữa hai nhà Cố Đường bị hủy bỏ, mà Cố Linh Tê cũng ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Nếu chỉ thế thì Cố Linh Tê đã không phải chết oan. Đường Cẩn Niên và Thịnh Tình kết hôn 5 năm vẫn không thể mang thai, sau khi đến bệnh viện kiểm tra Thịnh Tình được chẩn đoán bị tắc nghẽn ống dẫn chứng bẩm sinh, nói cách khác cô ta cả đời này không thể có con. Đường Cẩn Niên ban đầu định cùng Thịnh Tình nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng Thịnh Tình lại tự chủ trương hạ dược Đường Cẩn Niên và Cố Linh Tê. Cố Linh Tê ngoài ý muốn mang thai, vào ngày sinh Thịnh Tình lấy đi đứa con của Cố Linh Tê, mua chuộc bác sĩ khoa sản, ngụy tạo Cố Linh Tê thành khó sinh mà chết. Tiếp nhận xong ký ức của Cố Linh Tê chỉ muốn thốt ra. Đây mới là pháo hôi, đây mới là bi kịch, cô muốn tôi giúp cô như thế nào? Vạch trần bộ mặt thật của Thịnh Tình, khiến Đường Cẩn Niên và Thịnh Tình vĩnh viễn không thể ở bên nhau, nếu có thể tôi hy vọng cha mẹ tôi sẽ nuôi dạy con của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi hoàn thành yêu cầu của cô thì sẽ nhận được chúc phúc chi tâm của cô đúng không? Đúng, ok, cứ giao cho tôi. 24 tháng 8 năm 2020, cách chương.